Xích Tâm Tuần Thiên, chương 22, khẩn cấp điều động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu An An cứ như vậy bắt đầu tại Phong Lâm Thành cuộc sống, Tống Di Nương sau đó nhưng thật ra đã tới một lần tin, nói là đã gả đi Vọng Giang Thành làm một cái thường lấy buôn bán nghiệp phồn vinh nổi tiếng thành thị. Vọng Giang Thành tại toàn bộ Thanh Hà quận cũng gần bằng với thủ phủ Thanh Hà Thè Nhơn nữa phu gia họ Lâm, coi như là bản xứ vọng tộc. Như thế nói đến, nàng nhưng thật ra có cái tốt cõi đi về. Cũng khó trách nàng không thể mang theo nữ nhi. Về phần Phượng Khê Trấn Khương gia còn lại sản nghiệp, Khương Vọng cũng không có qua nữa hỏi. Bất kể thế nào nói, Tống Di Nương cùng phụ thân hắn phu thê một cuộc, tại hắn mắc bệnh sau cũng dốc lòng chiếu cố, đưa nàng chút ít đồ cưới tại hợp tình lý. Bất quá song phương đại khái liền lời nói đến thế rồi, không có sẽ liên lạc lại tất yếu. 4 năm tuổi chính là vỡ lòng tuổi, Khương Vọng cấp muội muội an bài một nhà tư thục. Là trừ ra tam đại họ tộc học ngoài tốt nhất tư thục, bình thường nhân gia không thu. Khương Vọng tại thành đạo ngoài viện môn tự mình dẫn đầu lâu như vậy, này chút mặt mũi vẫn có. Hơn nữa hắn hiện tại tấn vào nội môn, đạo mạch ngoại hiển, đã là ván đã đóng thuyền trang quốc tương lai trụ cột, bình thường cũng không có người nào có thể dễ dàng đắc tội hắn. Mỗi ngày tại đạo viện nghe qua kinh khóa, một phen tu luyện sau đó lại thắt thời gian đi tư thục tiếp An An xuống học. Tiếp nhận vụ quả thật tận lực tuyển chọn thời gian không cao hơn một ngày, một dạng cùng ngày đi làm thiên trở về, không chậm trễ chiếu cố An An. Nếu có thật sự không sai mở thời gian nhiệm vụ, liền khiến Lăng Hà Triệu Nhữ Thành đám người thay phiên giúp đỡ chăm sóc một trận. Cuộc sống cứ như vậy phong phú chảy xuôi theo, Thông Thiên Cung bên trong đặt móng trận đồ ngày càng phức tạp, đã sơ hiện hình thức ban đầu. Chẳng qua là càng đi về phía sau, đặt móng trận đồ bố trí càng là khó khăn, hơn nữa đặt móng lúc trước Na Di Đạo Nguyên, chỉ cần ra một chút lầm lỗi, Đạo Nguyên chỉ có thể tản đi, uổng phí hướng mạch công. Bởi vì tuyển dụng Chu Thiên Tinh đấu trận nguyên nhân, hắn đặt móng vốn là so với những người khác chậm, cho nên đặt móng trong quá trình mỗi một lần trận điểm Na Di, Khương Vọng đều không cho phép chính mình thất bại. Chiến lược trên bởi vì đặt móng chưa thành, không cách nào tu luyện đạo thuật. Khương Vọng chỉ có thể ở tử khí Đông Lai kiếm quyết trên nhiều xuống làm việc cực nhọc. Cửa này kiếm quyết cùng sở hữu luyện pháp cửu thức, sát pháp ngũ thức. Danh như ý nghĩa, luyện pháp tức tu luyện chi pháp, sát pháp tức sát phạt chi pháp. Lấy luyện pháp mài thể phách, thể ngộ kiếm đạo, lấy sát pháp công phạt đấu trận, lại hung phá địch. Cũng may cửu thức luyện pháp thuần thục sau, kia đối nhục thân khí huyết hàm dưỡng hiệu quả kinh người. Khương Vọng thậm chí có thể rõ ràng cảm giác đến nhục thân cho đạo mạch chân linh càng nhiều là phản hồi, tăng tốc đạo nguyên ngưng tụ. Một đoạn thời gian xuống, hắn lại có thể gia tăng một lần hướng mạch tu hành cơ hội, mỗi ngày có thể ngưng tụ đạo nguyên 3 viên, này không thể nghi ngờ thật to rút ngắn đặt móng thành công thời gian. Cuộc sống phong phú mà thỏa mãn, tại cuộc sống như thế chung, Khương Vọng nghênh đón vào Phong Lâm Thành đạo viện tới nay lần đầu cỡ lớn nhiệm vụ. Khẩn cấp điều động nhiệm vụ, tất cả mọi người không được rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh trong viện, hôm nay sớm khóa vừa vặn kết thúc, một tên huyền áo dài tướng lĩnh liền tiến đụng vào môn tới. Người nào a người này? Đang làm gì? Một chúng đệ tử ghé tai thì thầm, nhưng rất nhanh sẽ có người chỉ ra chân tướng. Nhỏ giọng một chút, đó là Ngụy Nghiễm. Toàn bộ kinh viện trong nháy mắt an tĩnh lại. Đạo huân bảng thứ 2, thành vệ quân thực quyền tướng lĩnh, vô luận kia thân phận, đều đủ để trấn trụ mọi người. Hơn nữa vị này võ quan hướng lấy cứng rắn lãnh khốc phong cách nổi tiếng. Ngụy Nghiễm thật giống như đối mọi người thái độ cũng không thèm để ý, hoặc là nói, hắn chỉ cần cho thấy thái độ của mình. Từ tuần trước bắt đầu tính lên, Tiểu Lâm trấn phương diện đã chọn 5 ngày không có tin tức truyền tới. Khương Vọng cùng Lăng Hà liếc mắt nhìn nhau. Tiểu Lâm trấn làm Phong Lâm thành trị xuống đại trấn, mặc dù không nói không rõ chi tiết, cách 3 rẽ nhánh 5 hay là tránh không được hồi báo. Chọn 5 ngày không có tin tức, cơ hồ cùng cấp tại Phong Lâm thành đối kia mất đi khống chế. Một cái dân cư mấy ngàn thôn trấn bỗng nhiên ngăn cách trong ngoài, chuyện này cũng không nhỏ. Ngụy Nghiễm tiếp tục nói, ta cầm thành chủ lệnh ấn, điều động thành đạo viện ít nhất 30 danh nội môn đệ tử, lên đường tiến về phía trước Tiểu Lâm trấn điều tra chuyện này. Đây không phải là tập hình tư chức trách sao? Có đệ tử bất mãn hỏi. Lớn như vậy nhiệm vụ, một lần điều động 30 danh thành đạo viện nội môn đệ tử, tính nguy hiểm tuyệt sẽ không thấp. Cho nên rất nhiều người cũng không nguyện ý, nuốt tâm nhân ma hùng vẫn hiện thân Tam Sơn Thành, hiện nay tập hình tư tại toàn bộ Thanh Hà quận phần lớn lực lượng đều điều đi Tam Sơn Thành rồi. Ngụy Nghiễm cũng không trả lời, phó quan của hắn Triệu Sáng ở một bên giải thích. Trang quốc quan chế noi theo Ung quốc, một dạng án kiện nha môn xử lý, liên quan đến siêu phàm thì do tập hình tư tiếp nhận. Tập hình tư chịu trách nhiệm toàn quốc các nơi siêu phàm sự kiện, trên lý luận chịu bản xứ quan phủ tiết chế, nhưng bởi vì trực thuộc thủ đô đặc thù tính, các nơi quan phủ thường thường không hề có thể như cánh tay giật dây. Giống như lần này, triệu tập nhân thủ truy kích Hùng Vấn, chính là tập hình tư phía trên ý tứ. Cho dù là Phong Lâm thành chủ Ngụy Khứ Tật, cũng không cách nào nhúng tay lại đem bọn họ triệu hồi tới. Kia thành vệ quân đâu? Lúc trước đệ tử kia lại hỏi. Thành vệ quân mới là trong tay thành chủ trực thuộc vũ lực, trấn áp tất cả tai họa làm phản. Tiểu Lâm trấn như vậy toàn bộ thôn trấn mất liên đại sự kiện, đã đủ để khơi ra thành vệ quân trấn áp rồi. Thành vệ quân có khác việc quan trọng. Ngụy Nghiễm không nhịn được cắt đứt câu chuyện. Lần này nhiệm vụ đạo huân khen thường nổi lên ba thành, trên nguyên tắc áp dụng tự nguyện, nhưng nếu nội môn đệ tử ghi danh nhân số bất mãn 30, ta cầm thành chủ lệnh, đem tiến hành cường hoành điều động. Cần phải nhắc nhở mọi người chính là, tại nhiệm vụ lần này lúc trước, phủ thành chủ đã có hai gã tiến về phía trước điều tra cửu phẩm du mạch cảnh tu sĩ bị chiếm đóng Tiểu Lâm trấn trung. Hy vọng các vị tự độ phiêu lưu, lượng sức mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo viện hệ thống là trang quốc tối trọng yếu siêu phàm thăng cấp hệ thống, do các nơi thành đạo viện thu nạp bản xứ tu hành hạt giống, tu hành mấy năm sau, lại thông qua khảo hạch tấn nhập các nơi quận đạo viện, từ nay về sau lại từ quận đạo viện tấn nhập quốc đạo viện, một tầng rút chọn. Cuối cùng đem chọn cái trang quốc thiên tài đều tụ tập đến thủ đô, vào thì cùng thiên hạ các nước hào kiệt tranh hùng, lui thì trao quyền cho cấp dưới các nơi, mục thủ nhất phương. Phong Lâm thành đạo viện mặc dù mỗi giới chỉ chiêu thu 10 tên nội môn đệ tử, nhưng bởi vì tấn nhập quận đạo viện độ khó cao, rất nhiều người tu hành tại thành đạo viện phí thời gian mấy năm thậm chí mười mấy năm. Toàn bộ Phong Lâm thành đạo viện nhiều năm tích lũy xuống, trừ đi xa không về, bế quan không ra, nội môn đệ tử ước chừng 300 số lượng. Đứng ở Ngụy Nghiễm góc độ, hắn khả năng ước gì ghi danh nhân số thiếu. Theo như bản ý của hắn, trực tiếp thông qua cường hoành điều động pháp lệnh triệu tập toàn bộ Phong Lâm thành đạo viện mạnh nhất 30 người, chuyến này nắm chắc lớn hơn nữa. Nhưng đạo viện cùng phủ thành chủ dù sao không phải lệ thuộc quan hệ, ồn ào lên không cách nào chu hình cầu. Lão đại ngươi đi không? Khương Vọng nhỏ giọng hỏi Lăng Hà, hắn kỳ thực có một ít lo lắng, bởi vì chuyến này nhiệm vụ tất nhiên liên quan đến siêu phàm lực lượng, mà Lăng Hà Đỗ Giã Hổ đều vẫn không có thể mở mạch, có thể nói nguy hiểm cực đại. Đương nhiên muốn đi. Lăng Hà không chút do dự. Tu hành trên đường đã chậm một bước, đạo huân khen thường nổi lên ba thành cơ hội như vậy hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Về phần nguy hiểm, sợ nguy hiểm ban đầu nên tại trong thôn trồng trọt. Ta ghi danh, Đỗ Giã Hổ đã ồn ào lên. Chúng ta bốn người đều ghi danh. Triệu Nhữ Thành bất mãn đụng phải hắn một thoáng. Để làm gì à, ta còn muốn trở về bổ cái rác đâu. Trong mấy người cũng là hắn nhất không ý chí chiến đấu, mỗi ngày chính là ngồi ăn rồi chờ chết. Cuộc sống trừ buông lỏng bên ngoài hay là buông lỏng. Ngụy Nghiễm nhàn nhạt quét tới liếc mắt một cái, thấy cũng còn chưa đặt móng thành công, liền không thế nào để ý, chỉ thuận miệng phân phó sĩ quan phụ tá. Ghi chép lại, phó quan kia cất cao giọng nói. Ghi danh thời gian giới hạn trong một nén nhang bên trong, còn dư lại 26 cái danh ngạch. Bọn ta tu sĩ, chịu quốc gia cung cấp nuôi dưỡng, đương là nhà quốc xuất lực. Hành động lần này ta ghi danh. Lê Kiếm Thu người theo tiếng tới, từ ngoài cửa viện phiêu nhiên đi vào. Như hắn thực lực như vậy đệ tử, đã có rất lớn tự do. Không chỉ không cần mỗi ngày tới kinh viện ứng mão, thậm chí loại này cấp bậc cường hoành điều động hắn cũng có thể cự tuyệt. Trừ phi quốc nạn lúc đó, bọn họ đều chỉ hướng tu đi chỗ cao trèo lên. Lúc này vừa xuất hiện, liền gây nên một mảnh thấp giọng hô. Sao dám khiến Kiếm Thu dành riêng tên đẹp tại phía trước? Tính ta Vương Trường Tường một cái. Cùng theo như kiếm mà đi Lê Kiếm Thu bất đồng, Vương Trường Tường khí chất muốn ôn hòa nhiều lắm. Hắn vẫn là một thân Khương Vọng lúc trước tại đạo huân điện gặp qua ma y đạo bào, đi lại chậm chạp thong dong. Có Vương Huynh Lê Huynh gia nhập, chuyến này liền có nắm chắc hơn rồi. Ngụy Nghiễm nguội lạnh trên mặt cũng khó được cố nặn ra vẻ tươi cười. Đối mặt đạo huân bảng thứ 7 Vương Trường Tường, cho dù là hắn cũng không tiện lên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Vương Trường Tường cùng Lê Kiếm Thu gia nhập, mọi người ghi danh nhiệt tình đột nhiên nâng cao, rất nhanh liền đã đầy ép. 30 nội môn đệ tử, trừ ra Khương Vọng tứ huynh đệ, cơ hồ người người cửu phẩm tu vi ăn mồi, mọi người siêu phàm. Như vậy một chi siêu phàm lực lượng, cơ hồ có thể quét ngang Phong Lâm thành cảnh nội. Ngụy Nghiễm tiện tay nhận lấy danh sách nhìn lướt qua, gật gật đầu nói. Các ngươi những người này vẫn còn có một ít huyết dũng. Không có đọc kinh đọc rớt nhân tính. Có lẽ đối với hắn mà nói này đã là tán thành, nhưng trong giọng nói trên cao nhìn xuống hay là tương đối làm người ta không vui. Binh bộ cùng đạo viện là hai cái bất đồng thăng cấp hệ thống, giữa lẫn nhau đã có hợp tác cũng có cạnh tranh. Lẫn nhau nhìn không vừa mắt quả thật chuyện thường xảy ra. Lập tức liền có đệ tử bất mãn nói, nếu như Trúc sư huynh ở chỗ này, không biết những người khác còn dám hay không chỉ trò trò. Người này nói đương nhiên là Phong Lâm Thành đạo huân bảng đệ nhất Trúc Duy Ngã. Ngụy Nghiễm cũng không tức giận, chỉ đem áo dài dương lên, chú ý tự hướng đạo ngoài viện đi tới. Lên đường, cách chương.